Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396 không có hảo ý. Vẫn là thôi đi, chúng ta hiện tại còn không quen thuộc, về sau còn có cơ hội, không phải sao? Nhan Bạch nhìn trước mặt Lâm Phi Phi, lại lần nữa thoái thác, Nhan Bạch khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói xong câu đó sau. Đem trên bàn giải phẫu học sách tranh khép lại. Bỏ vào ngăn kéo chung, Lâm Phi Phi tính tình vốn là không tốt. Nghe thấy Nhan Bạch những lời này trực tiếp nhíu mày. Có vẻ có chút tức giận. Nhưng là cũng không biết vì cái gì. Nàng rõ ràng trong lòng thực không sảng khoái. Vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại đi xuống. Một bộ phi thường thích Nhan Bạch. Muốn cùng Nhan Bạch thân cận bộ dáng. Ngay sau đó Trấn An mở miệng nói, người không đều là từ xa lạ bắt đầu quen thuộc lên sao? Nơi nào có ngay từ đầu liền quen thuộc? Hiện tại chúng ta phân đến một cái lớp thậm chí một cái phòng ngủ. Này cũng coi như là một loại duyên phận. Kế tiếp đã nhiều năm chúng ta đều sẽ cùng chỗ một cái mái hiên. Đều là nữ hài tử. Đúng không? Người lo lắng cái gì đâu? Lâm Phi Phi cười cười. Vẻ mặt không sao cả. Ngay sau đó chỉ vào Nhan Bạch đóng lại ngăn kéo, ta ba ba trong nhà có cái bảo bối thư phòng. Kia trên kệ sách chính là ẩn giấu các loại y học phương diện thư. Người nếu là cảm thấy hứng thú, đều có thể tùy tiện phiên xem, Lâm Phi Phi là chuyên môn bắt lấy Nhan Bạch cảm thấy hứng thú điểm. Thiết nhập, quả nhiên đang nghe thấy những lời này sau. Nhan Bạch ánh mắt sáng lên, nàng ánh mắt thuần triệt, có vẻ rất là phúc hậu và vô hại. Một chương giảm linh oa oa mặt càng ảo giác làm người cảm thấy. Nàng chính là cái thực hảo lừa gạt hài đồng. Tùy tiện nói điểm cái gì cũng liền tin, thật sự có thể chứ. Phi Phi sẽ không gạt ta đi. Nhan Bạch mở miệng, nàng tự hồ là đang chờ Lâm Phi Phi trả lời. Nhìn Lâm Phi Phi trên mặt biểu tình. Không có buông tha một chút ít, Lâm Phi Phi biểu tình như thường. Nhìn không ra chút nào cổ quái. Chỉ là gật gật đầu. Vẻ mặt thân thiện mở miệng trả lời, đương nhiên, ta cũng không gạt người. Đợi lát nữa chạng vạng ta ba ba sẽ đến tiếp ta. Người đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi thôi. Đến lúc đó ta làm ta ba gọi điện thoại thông chi người nhà ngươi một tiếng là được. Lâm Phi Phi, lập tức mở miệng, tựa hồ sợ cực kỳ Nhan Bạch sẽ đổi ý. Dứt lời, nàng tâm tình thực tốt xoay người thu thập chính mình trên giường đồ vật. Thu thập xong lúc sau ra cửa, cũng không biết là đi chỗ nào. Trong phòng ngủ mặt một mảnh an tĩnh, 114 ở một bên nhìn chăm chú vào chính mình ký chủ đại đại. Nó không phải lúc trước Tiểu Bạch, không phải lần đầu tiên chói định chính mình ký chủ đại đại. Tự nhiên là Minh Bạch, chính mình ký chủ đại đại những lời này là có ý tứ gì? Nàng tự cấp Lâm Phi Phi một cái lựa chọn cơ hội. Nếu trong lòng chẳng sợ có một tia thiện ý, đều sẽ chần chờ một chút. Chính là Lâm Phi Phi không có. Cho nên, 114 yên lặng bắt đầu mưu hoa bày hàng bán ngọn nến. Đã lâu không bán, đều ngượng tay, Nhan Bạch một lần nữa mở ra nào bổn giải phẫu học sách tranh. Nghiêm túc nhìn, lúc này, ngồi ở một bên Lưu Phương cùng Đường Đường thấu tiến lên đây. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn Nhan Bạch. Do dự dưới, bọn họ vẫn là lựa chọn mở miệng, Nhan Bạch, ngươi thật sự muốn đi sao? Đường Đường mở miệng, nàng cau mày, có vẻ có chút rối rắm, vẻ mặt muốn nói cái gì rồi lại không dám nói bộ dáng, làm sao vậy? Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía hai người, ta tổng cảm thấy Lâm Phi Phi không có hảo ý. Ngươi tâm tư đơn thuần, khẳng định là phát hiện không ra, nhưng là, ta có thể cảm giác được. Nàng dụng tâm kín đáo, rõ ràng phía trước ở lớp học còn đối với ngươi thái độ không tốt. Như thế nào lập tức liền thay đổi? Lưu Phương ở một bên tiếp theo mở miệng, các nàng đảo cũng không có cố ý chửi bới Lâm Phi Phi. Nói hoàn toàn là chính mình ý nghĩ trong lòng, sẽ nói như vậy cũng hoàn toàn là bởi vì đem Nhan Bạch trở thành bằng hữu. Hết chương.